Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 269. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em Ba và San San đều có người yêu rồi à? Lý Trình Trình quan tâm hỏi. Đương nhiên, cô chỉ quan tâm đến Bạch Lão Tam, còn Bạch San San là nhân tiện hỏi thôi. Bởi vì Bạch Lão Tam cũng là anh hùng của gia đình này, nếu Bạch Lão Tam là loại người ích kỷ, chỉ giữ tiền trợ cấp cho mình, chỉ quan tâm đến bản thân mà không gửi về cho gia đình thì không thể tưởng tượng được gia đình này sẽ khốn khổ đến thế nào, hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Chính vì có sự nỗ lực của Bạch Lão Tam mà nhà họ Bạch mới có thể thịnh vượng như bây giờ. Bạch Lão Nhị lắc đầu, chắc là chưa, em còn chưa nghe bọn họ nhắc tới, nếu có người yêu thì nhất định sẽ nói cho chúng ta biết. Bạch Lão Nhị ăn tối ở đây rồi lại đi sang nhà bên cạnh, sáng sớm hôm sau hai anh em ra ngoài lấy lồng sắt, lúc về thì trời vẫn chưa sáng. Lý Trình Trình nghe thấy tiếng động, đứng dậy đi ra, nhìn thấy Bạch Đại Sơn và Bạch Vân Sơn đang bận rộn trong sân, vội vàng đi tới. Thật sự có lươn à? Đúng vậy, lúc nhấc lồng lên, anh cảm thấy bên trong lồng khá nặng, chắc là rất nhiều. Bạch Đại Sơn cầm lấy thùng gỗ, kéo cục rơm ở miệng lồng ra, đặt miệng lồng tựa vào thùng gỗ rồi đổ xuống, đổ bên trong cứ thế chảy ra ngoài. Sau đó có tiếng bùm bùm bên trong thùng, Lý Trình Trình cúi đầu nhìn ra, tất cả đều là lươn thật, số lượng cũng không ít, trong một lồng có vài con, chứng tỏ nguồn thủy sản ở thời đại này rất phong phú. Vợ à, vẫn còn sớm, em về ngủ thêm một lát đi. Bạch Đại Sơn nhìn thấy Lý Trình Trình liên tục ngáp dài nên đau lòng nói. Lý Trình Trình che miệng lại ngáp một cái, gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Bạch Đại Sơn và Bạch Vân Sơn cùng nhau đổ xuống, không ngờ cái lồng lươn nhỏ như vậy lại có thể bắt được nhiều lươn như thế, hiệu quả hơn nhiều so với việc ra ngoài bắt lươn vào ban đêm. Nghĩ tới đây, Bạch Đại Sơn nói, em hai, khi nào có thời gian em cũng giúp anh vào thị trấn tìm, nếu có lồng lươn thì mua về cho anh, mua càng nhiều càng tốt. Anh cả, anh mua nhiều thế thì có lo được hết không? Đào run đất, sâu chuỗi, cho vào lồng rồi nhấc lên cũng tốn thời gian. Chị dâu em sắp sinh con rồi, đến lúc đó anh bận thế thì làm sao được? Bạch Lão Nhị lo lắng hỏi, mặc dù anh ấy cũng có thể giúp đỡ nhưng có rất nhiều việc mà chỉ hai người họ không thể làm được. Yên tâm đi, trong thôn người rất nhiều, chắc chắn có thể tìm được người đến làm. Những việc nhỏ nhặt này sao anh phải tự mình làm chứ? Anh chỉ cần giao việc ra sẽ có rất nhiều người sẵn sàng làm việc cho anh. Giống như lúc mới bắt đầu kiếm tiền, Lý Trình Trình tự mình làm phá lấu, rau diếp cá và tôm hùm đất, bây giờ giao hết cho người khác làm. Lý Trình Trình bắt họ ký cam kết bảo mật, không ai dám tiết lộ những việc này ra ngoài. Ngoài ra, hợp tác với Lý Trình Trình thật sự có thể kiếm tiền, hơn nữa phúc lợi đãi ngộ còn tốt nữa, ai lại ngu mốc tiết lộ những việc này ra ngoài. Tất nhiên, Lý Trình Trình không sợ bọn họ tiết lộ công thức. Bởi vì công thức cô đang dùng hiện tại là công thức cơ bản nhất, cho dù có bị lộ cũng không cần lo lắng, cô có thể dựa vào đó mà chế biến ra nhiều món ngon hơn hoặc hương vị khác. Dù sao thì chỉ cần cô muốn tiếp tục kinh doanh, việc dò dỉ công thức sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cô được. Sở dĩ cô yêu cầu mọi người ký thỏa thuận bảo mật chỉ đơn giản là để kiềm chế mọi người lại thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Trình Trình vào ngủ tiếp, mãi đến sáng mới tỉnh dậy. Sau khi thức dậy, rửa mặt, ăn sáng xong, cô ra sân kiểm tra lươn, không ngờ ngày đầu tiên bắt được nhiều lươn như vậy và có khá nhiều loại, cũng có cá trạch, tôm hùm đất và cá diếc nhỏ. Dùng lồng lươn này để bắt lươn hiệu quả hơn nhiều so với việc đi tìm kiếm vào ban đêm. Khi ra ngoài tìm kiếm vào ban đêm, còn phải dùng đèn pin để soi, sau đó phải dùng kìm hoặc lưới đánh cá để bắt lươn. Tỷ lệ thành công không phải lúc nào cũng là 100%. Cái lồng lươn này thì khác, một khi đã vào thì không thể thoát ra được. Bạch Đại Sơn gật đầu, anh dự định mua thêm nhiều lồng nữa, sau đó sẽ nhờ mấy người trong thôn giúp đỡ. Vợ à, những việc này em không cần lo lắng, chỉ cần chăm sóc tốt thai nhi là được. Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên có tiếng đập cửa. Bạch Đại Sơn đi tới mở cửa, hơi kinh ngạc nhìn thấy chú thím của Bạch Phong đang đứng ở bên ngoài, không ngờ hai người này lại đi tới cửa nhà anh. Bạch Phong cần vay tiền, nhưng bọn hắn với tư cách là chú thím, lại không muốn cho vay tiền, lại dẫn Bạch Phong đi mượn tiền của người trong thôn, thật sự không biết bọn họ đang nghĩ gì. Các người đến đây làm gì? Bạch Đại Sơn thẳng, cũng không mời bọn họ vào trong. Chú của Bạch Phong mỉm cười và nói, chuyện là như thế này, không phải có hai cái hồ lớn ở trên đường đến trường trung học cơ sở sao? Chúng tôi muốn khoán những cái hồ đó để nuôi cá, nhưng gia đình chúng tôi hiện tại không có nhiều tiền. Tôi chỉ muốn tới hỏi nhà anh có thể cho chúng tôi mượn một ít tiền để quay vòng không? Cuối năm bán cá xong, chúng tôi sẽ lập tức trả tiền lại cho nhà anh. Các người muốn vay bao nhiêu tiền? Lý Trình Trình tò mò hỏi. 2 vạn, chúng tôi chỉ cần vay 2 vạn thôi là được. Chú của Bạch Phong cười ngượng ngùng. Lý Trình Trình cười lạnh trong lòng. Lần trước Bạch Phong đến tìm bọn họ mở miệng là vay 2 vạn, giống như bọn họ coi tiền là rác vậy. Cuối cùng chú của Bạch Phong cũng đến đây vay 2 vạn. Không biết có phải mấy người đấy đã bàn bạc trước với nhau không? Túm lại vẫn muốn lấy được 2 vạn từ chỗ của cô và Bạch Đại Sơn. Vân Mộng Hạ Vũ. Bạch Đại Sơn cau mày nói, kể từ khi ông bán hải sản khô cùng chúng tôi đến nay, gia đình ông ít nhất đã kiếm được 4 vạn tiền lãi rồi. Gia đình ông cũng không có việc kết hôn sinh con chứ đừng nói đến việc tiêu rất nhiều tiền. Rõ ràng có tiền, nhưng ông vẫn muốn vay tiền của chúng tôi. Cuối cùng các người có ý gì? Bây giờ đất nước khuyến khích mọi người kinh doanh, các ngân hàng cũng triển khai dự án cho vay nhằm giúp các doanh nghiệp giải quyết khó khăn tài chính. Nếu cần số tiền lớn tới 2 vạn nhân dân tệ, ông có thể đến ngân hàng để xin vay. Rõ ràng có thể đến ngân hàng để vay được, nhưng các người lại cứ muốn vay tiền của chúng tôi. Cuối cùng các người muốn gì? Bạch Đại Sơn thật sự rất tức giận. Đây là nghĩ nhà họ coi tiền như rác à? Lý Trình Trình ban đầu dẫn dắt mọi người đi kiếm tiền, cũng chỉ vì không muốn trở thành nhà duy nhất có tiền trong thôn. Sau đó dân làng muốn vay tiền lại đi tìm nhà họ, không cho vay thì nói không có tình người, cho vay thì chắc chắn là mất, bởi vì mọi người chỉ dựa vào mấy mẫu đất trong nhà thì bao giờ mới kiếm được nhiều tiền như vậy để trả. Không ngờ bây giờ nhà nào cũng có tiền, người ta vẫn đến nhà họ để vay tiền, cuối cùng là có ý gì? Bạch Đại Sơn bực mình nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cảnh cáo mấy người, nếu dám động đến nhà của chúng tôi thì sau này chúng tôi sẽ không hợp tác với các người nữa. Mấy người có thể tự mình đi tìm cách khác kiếm tiền. Bạch Đại Sơn nói xong, dầm một tiếng đóng cửa sân lại. Anh thực sự rất tức giận. Cách chương.